Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 935. Mang thai, thử máu, đi tiểu kiểm tra sức khỏe, tại bác sĩ dưới sự dẫn dắt, Vân Uyển Nghi làm các loại kiểm tra, tư nhân bệnh viện cùng công lập bệnh viện khác nhau, không có nhiều người như vậy xếp hàng, hơn 10 hạng kiểm tra. Bất quá 15 phút liền toàn bộ đo đạc xong, một lần nữa trở lại trong phòng khám. Phụ trách cho Vân Uyển Nghi bác sĩ Chu Tuệ Quyên là danh thâm niên khoa phụ sản chuyên gia. Đã từng là ma đô, yến kinh mỗi cái bệnh viện lớn thượng khách, về sau vì nhàn hạ cùng lương cao đi tới nơi này ra sản người bệnh viện ngồi xem bệnh. Hôm nay là nhà này tư nhân bệnh viện khoa phụ sản vương bài. Nhắc tới cũng đúng dịp, ngay tại Chu Tuệ Quyên chuẩn bị muốn tan tầm về nhà ăn Tết lúc, vừa vặn bắt kịp Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tới. Bởi vì hai người thân phận bất phàm, Chu Tuệ Quyên liền không có lập tức rời đi bệnh viện, mà là một lần nữa mặc vào áo khoác trắng giúp đỡ Vân Uyển Nghi kiểm tra. Không được 10 phút, có quan hệ Vân Uyển Nghi kiểm tra báo cáo lần lượt xuất hiện ở Chu Tuệ Quyên trên tay. Tô tiên sinh, Vân nữ sĩ, kiểm tra đã có kết quả. Nghe được Chu Tuệ Quyên bác sĩ nói, Tô Dật Dương tâm nhất thời treo lên. Loại cảm giác đó giống nhau chính là đến trường trong lúc chờ lão sư công bố thành tích thời gian cảm giác. Tô Dật Dương khẩn trương, Vân Uyển Nghi đồng dạng khẩn trương. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt Tô Dật Dương đại thủ, nhìn xem Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi bộ dáng, Chu Tuệ Quyên nhịn không được cười lên, không nghĩ tới nàng thường xuyên tại trên TV thấy được đại minh tinh. Dưới loại tình huống này, cùng bình thường người cư nhiên cũng không có gì sai biệt. Chu Tuệ Quyên cười cười, không có lại bán hấp dẫn, cười ha hả nói, chúc mừng hai vị. Các người rất nhanh liền muốn làm ba ba mẹ. Vân nữ sĩ đã mang thai nửa tháng. Cứ việc Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nội tâm cũng đã có chuẩn bị. Thế nhưng đạt được cái này tin tức xác thật sau, trong nội tâm như cũ là dâng lên to lớn vui sướng. Tô Dật Dương chỉ cảm thấy hiện tại chóng mặt, thậm chí có chút hoài nghi hắn là đang nằm mơ. Hạnh phúc thật sự là tới quá đột ngột. Chu bác sĩ, người thật xác định ta mang thai sao? Đây là thật sao? Vân Uyển Nghi có chút không dám tin tưởng, vì vậy lần nữa hỏi thăm lần. Chu Tuệ Uyên khẳng định gật gật đầu, cười nói, Vân tiểu tỷ, ngươi vừa vặn làm nhiều hạng kiểm tra. Theo ngươi kiểm tra sức khỏe trên báo cáo đến xem, thân thể ngươi phi thường khỏe mạnh, không có bất kỳ tình huống dị thường. Thứ yếu ngươi thử máu báo cáo cùng đi tiểu kiểm báo cáo biểu hiện. Ngươi đúng là mang thai. Ta theo y gần 40 năm. Chẩn đoán bệnh tuyệt sẽ không chỗ sai lầm. Nghe được Chu Tuệ Quyên nói như thế, Vân Uyển Nghi rốt cuộc không hoài nghi nữa. Nàng rốt cuộc tin tưởng mình thật mang thai sự thật. Uyển Nhi, ngươi nghe được sao? Ngươi hoài bảo bảo, ngươi muốn làm mẹ. Tô Dật Dương bưng lấy Vân Uyển Nghi cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Mặt mũi tràn đầy kích động nói. Vân Uyển Nghi đem Tô Dật Dương đại thủ đánh rớt. Nàng đối với Chu Tuệ Quyên bác sĩ hiếu kỳ dò hỏi. Chu bác sĩ, ta đây bây giờ có thể biết ta trong bụng bảo bảo là nam hay là nữ sao? Chu Tuệ Quyên nghe được Vân Uyển Nghi hỏi thăm, bị cái này có chút ấu trĩ vấn đề đùa cười. Nàng cười lắc đầu, Vân nữ sĩ, muốn biết trong bụng bảo bảo là nam hay là nữ, tối thiểu đến 4 tháng về sau mới được. Hơn nữa quốc gia chúng ta là không cho phép bác sĩ sớm lộ ra thai nhi giới tính. Nếu như sớm báo cho biết thai nhi giới tính, đây là trái pháp luật hành vi. Hơn nữa sớm báo cho biết thai nhi giới tính, có khi cũng rất ảnh hưởng phụ nữ có thai tâm tính. À, đó chính là nói ta chỉ có tại sinh ra bảo bảo sau mới có thể biết bảo bảo giới tính rồi. Vân Uyển Nghi hơi có chút thất vọng nói. Chu Tuệ Uyên cười cười, không có trả lời, xem như mặc định loại này cách nói. Kỳ thật lấy hai vị tài lực, nếu quả thật muốn biết thai nhi giới tính cũng không phải là việc khó gì. Nước ngoài có rất nhiều tư nhân cao đoan chữa bệnh cơ cấu, cũng có thể kiểm tra đo lường thai nhi giới tính, đó cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng theo ta nhiều năm theo y kinh nghiệm, xin khuyên hai vị, nếu như các người không phải đối thai nhi giới tính không phải đặc biệt chú trọng, nói thật không có cần thiết đi kiểm tra đo lường thai nhi giới tính. Đầu tiên này sẽ nhường phụ nữ có thai mất đi một loại chờ mong cảm giác. Thứ yếu, nếu như thai nhi giới tính nhường phụ nữ có thai không phải rất hài lòng, biết lệnh phụ nữ có thai tâm tính xảy ra vấn đề. Cho nên nếu như không phải vô cùng yêu cầu biết, vẫn là làm từng bước tới tương đối khá. Nhìn trước mắt tuấn nam mỹ nhân, Chu Tuệ Uyên rất khó tưởng tượng Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hài tử xuất thế sau sẽ có nhiều xinh đẹp, nhất định là giống như phấn điêu ngọc trác tiểu hài tử. Tập ngàn vạn sủng ái tại một thân người may mắn. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, đối với Chu Tuệ Quyên đề nghị khiêm tốn tiếp nhận, rốt cuộc nhân gia cả đời đều tại làm phụ sản xuất công tác. Hắn kinh nghiệm không gì sánh được phong phú, nghe nàng khuyên bảo nhất định là không có cái gì chỗ xấu. Chu bác sĩ, chúng ta đối thai nhi giới tính không có yêu cầu gì. Nam hài nữ hài chúng ta cũng có thể tiếp nhận, chúng ta không biết làm giới tính kiểm tra đo lường. Tô Dật Dương tương đối nghiêm mặt nói, Vân Uyển Nghi cũng gật gật đầu. Ta vừa vặn liền hỏi một chút, chủ yếu liền là có chút tò mò, đến mức nam hài nữ hài ta cũng đều có thể tiếp nhận. Tô Dật Dương nhìn xem nhu thuận Vân Uyển Nghi, đưa tay sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, trong mắt cưng chiều quả thật đều nhanh muốn tràn ra tới. Vân nữ sĩ, nếu như đã mang thai, như vậy tương lai trong vòng 10 tháng, người với tư cách là trượng phu liền muốn nhiều hơn quan tâm nàng. Ẩm thực, bắt đầu cuộc sống hàng ngày đều yêu cầu chú ý. Những chuyện kia đều rất hỗn tạp, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Trên mạng có rất nhiều chuyên môn bộ sách, nhiều mua nhìn nhiều, ta chủ yếu là cùng với ngươi dặn dò hạ dựng kiểm sự tình. Đầu tiên là thứ 6 chu ngươi muốn dẫn để nàng làm lần phụ khoa kiểm tra. Sau đó thứ 7 chu muốn tới làm lần siêu vi B kiểm tra. Mà đệ thập nhị chu sau, cũng chính là mang thai 3 tháng sau, lẽ ra mỗi 2 tuần tới bệnh viện kiểm tra một lần. Đương nhiên nếu như có thể mỗi tuần tới đây kiểm tra một lần, đó là không còn gì tốt hơn. Dựng kiểm là phi thường trọng yếu, 10 triệu không thể lơ là sơ suất. Hơn nữa đây cũng là cái trọng yếu phi thường nhân sinh lịch trình. Ta đề nghị nếu như có thể Tô tiên sinh mỗi lần cũng có thể tự mình cùng đi Vân tiểu tỷ tới. Nghe, Chu Tuệ Uyên đề nghị chỉ đạo, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều nghe được phi thường nghiêm túc. Thật giống nghe lão sư giảng bài học sinh tiểu học giống nhau. Đợi Chu Tuệ Quyên nói hy vọng Tô Dật Dương mỗi lần dựng kiểm cũng có thể cùng đi Vân Uyển Nghi đến. Đây lúc, nàng còn đặc biệt nhìn mắt Tô Dật Dương, ý tứ không cần nói cũng biết, tỉ như phụ nữ có thai mang thai gần 50 thiên thời, bảo bảo sẽ xuất hiện thai tâm, phụ nữ có thai mang thai 14 chu thời điểm, các người liền có thể thông qua siêu vi B thấy được bảo bảo không hào phóng. Ta cảm thấy những cái này lần đầu tiên đều là phu thê rất quý giá kinh lịch, đáng các ngươi cộng đồng chứng kiến. Chu Tuệ Uyên cười nói, nghe Chu Tuệ Uyên miêu tả, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trên mặt đều lộ ra một chút hướng về sắc. Chu bác sĩ, ta đều nhớ kỹ, về sau Uyển Nghi mỗi lần tới làm dựng kiểm cũng sẽ cùng đi theo. Cho dù là lại bận rộn cũng sẽ không chậm trễ chuyện này. Tô Dật Dương trịnh trọng cam đoan nói. Chu Tuệ Uyên cười cười, khua tay nói, ngươi đừng cùng ta cam đoan, ngươi hẳn là cùng vợ của ngươi cam đoan a. A, đúng nha. Tô Dật Dương hơi có chút lúng túng gãi gãi đầu, quay người mặt hướng Vân Uyển Nghi, lại lần nữa cam đoan lần. Hừ hừ, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói chuyện a, ta biết giám sát ngươi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hì hì, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.